Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 23, trời ạ. Đạo quán lại lên giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, trời ạ, đạo quán lại lên giá. Cũ nát đạo quán, loang lổ vách tường, hư hại cái bàn, sắc trời đã u ám. Nhưng hai người đều là người trong tu hành. Đêm có thể thấy mọi vật, không cần đốt đèn đốt nến. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng vẫn cảm thấy đạo quán bên trong quá mức u ám. Từ trong túi vải lấy ra một viên minh châu. Cái này rõ ràng là được từ tại Huyền Quy đại yêu kia một viên bảo châu. Bảo châu quang mang nở rộ, như là nguyệt hoa, đem đạo quán này bên trong chiếu lên sáng như ban ngày. Ánh mắt rõ ràng, Phương Ngọc không khỏi lại đứng lên, nhìn xem cái này minh châu. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là muốn lấy ra chiếu sáng. Gặp nàng như vậy phản ứng, bây giờ trong lòng hơi động, hỏi, ngươi biết đây là vật gì? Phương Ngọc trên mặt y nguyên tràn ngập kinh ngạc, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thấp giọng nói, đây là Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, tục truyền xuất từ chân long, cực kỳ chân quý. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, xuất từ chân long, không phải là Long Châu. Người như thế nào nhận biết? Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, ngữ khí như thường, không giống như là hỏi thăm, cũng là khảo giáo. Cái này Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, toàn bộ Đại Hạ Vương triều cảnh nội, chỉ có 3 đôi, mà ta Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, thì có 1 đôi. Phương Ngọc nói như vậy đến, chỉ cảm thấy Bảo Thọ đạo trưởng trong giọng nói mang theo nhẹ nhõm cùng trêu tức. Không giống như là hỏi thăm, ngược lại giống như là cố ý khảo giáo kiến thức của nàng. Lúc này vừa cẩn thận nói đến, nói, nghe nói Đại Hạ Quốc Sư trong tay một cặp, mặt khác một cặp thì là tại Ngọc Long Tiên Tông. Một đôi, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích. Bảo bối này còn phân hai cái. Nếu là như vậy, hơn phân nửa cũng không phải là lấy Long Châu luyện thành. Nghe nói sư tôn đề cập, cái này Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, một cái chỉ tính pháp bảo tầm thường. Nhưng nếu là cái này một đôi hợp lại, chính là thế gian cao cấp nhất pháp bảo. Phương Ngọc lại tiếp tục nói, nó cũng không phải là công phạt binh khí. Huyền diệu khác tại nơi khác. Như dùng cái này bàn về, không thua gì tiên bảo. Vậy ngươi cũng biết, bảo vật này diệu dụng ở đâu, lại nên như thế nào sử dụng. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói, cái này một đôi bảo vật ở giữa có cực kỳ đặc thù liên hệ. Huyền diệu vô tận, nhưng như thế nào vận dụng, vãn bối cũng không biết. Phương Ngọc trầm tư lại, mới nói, bất quá một cái sử dụng. Cùng phổ thông pháp bảo hẳn không có khác biệt. Chân khí rót vào trong đó, liền có thể thi triển. Chỉ là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng lại nói. Cửu Tiêu Tiên Tông này một đôi Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, là làm thánh vật, sắp đặt tại tông môn trên đại điện. Phương Ngọc nói. Sư tôn nói qua, núi không ở cao, có tiên tắc linh, nước không ở sâu, có long thì linh. Cái này Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu chỗ, tựa như chân long cư trú, có thể đem một nơi đều hóa thành phong thủy bảo địa. Phong thủy bảo địa, Bảo Thọ đạo trưởng trở nên trầm mặc, mà tự nhận thông minh tuyệt đỉnh Phương Ngọc, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Đạo trưởng là cao nhân, mỗi tiếng nói cử động tất có thâm ý, bây giờ ngay tại khởi công xây dựng đạo quán. Xuống núi một chuyến, trở về sau, trong tay liền có loại này chân quý chí cực hội tụ phong thủy bảo vật. Cái này chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Tuyệt không có khả năng. Thế nhưng là đạo trưởng kiến tạo cái này mới nói xem. Mời chính là phàm tục công tượng, dùng là thế gian vật liệu. Hiển nhiên là tìm kiếm phản pháp quy chân. Vì sao lại muốn dùng bên trên loại này phong thủy bảo vật? Hẳn là đạo trưởng trong lòng lại có ý nghĩ. Đạo trưởng là muốn đem cái này Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu dùng tại đạo quán phía trên sao?

Mà những năm gần đây, Đại Hạ Vương triều xây dựng Hoàng Lăng, trình tập số lớn vật liệu. Trước mắt Đại Hạ cảnh nội vật liệu xây cất khan hiếm. Chớ nói tòa này Quảng Sơn vực, coi như điều Thanh Minh Châu 13 vực vật liệu, đều chưa hẳn có thể kiếm đủ, như Thanh Minh Châu bên ngoài đâu. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa hỏi, cái kia ngược lại là đủ rồi. Chỉ là, Phương Ngọc chần chờ nói, trước mắt linh tài, giá cả cực cao, giá cả cao bao nhiêu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, một khối gạch xanh, đổi lại linh thạch, ước chừng đồng đẳng với 100 lượng bạc. Phương Ngọc thanh âm rơi xuống, ngoài cửa ba một thanh âm vang lên, trên cây có chỉ gấu nện vào trong đất bùn. Toàn thân run rẩy, cách trương.